Chương 820, ác chiến. Lăng Trần phản ứng sao mà thần tốc, tại kia Tử Vân Huyền Mãng áp bách tới trong chớp mắt, hắn đã sớm từ kia vách đá hố bên trong thoát thân, cả người nhanh chóng hướng Hàn Đàm phía trên bơi đi. Chỉ nghe cửa giật một tiếng, phía dưới vách đá giống như đậu hũ đồng dạng, bị Tử Vân Huyền Mãng vỡ thành tan cảnh, nó đầu thật sâu khảm nhập vách đá nội bộ, tử sắc mãng xà vị hất lên, cuốn hướng Lăng Trần phần eo. Lăng Trần sớm có phòng bị, lôi ảnh kiếm ra khỏi vỏ, ẩn chứa ba phần lôi chi chân ý, hóa thành kiếm quang chói mắt chém giết ra ngoài. Ken lôi điện cuồng bạo địa chiếu nghiêng xuống, trung điệp bổ chém vào Tử Vân Huyền Mãng phần đuôi, rừng rực hỏa tinh bỏ qua đầm nước băng hàn, điên cuồng bắn tung tóe. Thế nhưng là một kiếm này, lại không có thể đột phá Tử Vân Huyền Mãng này phòng ngự, khoảng chừng trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ấn. Này cái gì phòng ngự, phổ thông kiếm chiêu căn bản không có hiệu quả. Lăng Trần trong nội tâm giật mình. Hắn một kiếm này, chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để cho cánh tay của hắn mơ hồ đau nhức, có nước xương xu thế. Tử Vân Huyền Mãng này, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, liền có thể coi rẻ tuyệt đại bộ phận thiên cực cảnh hậu kỳ cường giả. Dầm ào ào Tử Vân Huyền Mãng cái đuôi tuy không thể quấn lấy Lăng Trần, bị Lăng Trần dùng lôi ảnh kiếm đón đỡ ở, nhưng tồi sơn lấp biển lực lượng cũng làm cho Lăng Trần kích xạ ra ngoài, miệng hổ tuôn ra máu tươi. Sau một khắc, Lăng Trần mượn cố lực lượng này, vọt ra đầm nước. Tử Vân Huyền Mãng dễ như trở bàn tay rút ra đầu lâu, cái đuôi hất lên, nhanh chóng đuổi theo. Lôi ảnh kiếm cư nhiên đều không chịu nổi này yêu mãng xà lực lượng. Đi qua vừa rồi một lần va chạm, Lăng Trần tựa hồ nghe đến trong tay lôi ảnh kiếm gào thét, hắn nâng lên bảo kiếm, chỉ thấy được kia nguyên bản thanh tịnh kiếm trên hạ thể, đã là xuất hiện một vết nước, tuy vết dạn không lớn, thế nhưng đối với một mai bảo kiếm mà nói, đặc biệt là đối với Lăng Trần loại này truy cầu hoàn mỹ kiếm khách mà nói, đây là vết thương chí mệnh. Vành cột nước bùng nổ, Tử Vân Huyền Mãng vạch nước, vốn lượn lâu dài thân thể chạy ở trong hư không, dài đến hơn 100 mét, mà theo nó xuất hiện, đầm nước trên không, thay đổi bất ngờ, bấp bênh, bên ngoài cơ thể lại càng là giật tràn ra bạch sắc sương mù, nhìn không đến toàn thân. To lớn đầu lâu thò ra, Tử Vân Huyền Mãng nhìn chằm chằm Lăng Trần, một cỗ vô hình áp lực lại càng là phóng xuất ra, lệnh vốn rất bằng phẳng mặt đất hám hạ xuống mấy mét sâu, cỏ cây cùng đá vụn bị áp thành mị phấn hồng, cùng mặt đất tuy hai mà một. Phốc Lăng Trần phun ra một ngụm máu tươi, Tử Vân Huyền Mãng này không lỗ cũng man hoang ác thú, lực lượng nghịch thiên, hai lần ngắn ngủi chính diện va chạm, đã làm hắn bị nội thương không nhẹ. Tử Vân Huyền Mãng này mặc dù chỉ là một đầu mãng xà loại dị thú, thế nhưng trong cơ thể của nó lại ẩn chứa có một tia long tộc huyết mạch. Tại cùng Tử Vân Huyền Mãng chiến đấu, Lăng Trần cũng là thấy rõ một ít đồ vật, long tộc huyết mạch là lực lượng cường đại biểu tượng, bất kỳ dị thú chỉ cần cùng long tộc huyết mạch sản sinh liên quan, như vậy lực lượng nhất định không yếu. Có long tộc huyết mạch, liền có hóa thành long hy vọng. Rất sớm trước có một cách nói, mãng xà 500 năm mà thay đổi vì giao long 1000 năm hóa thành long, mà trước mắt này đầu Tử Vân Huyền Mãng, hiển nhiên là đã sắp hóa giao long trình độ. Lấy ra một mai bù đắp chân khí đan dược nhét vào trong miệng, Lăng Trần một bên chữa thương, vừa nghĩ đẩy lùi quân địch kế sách, về phần chạy trốn, đó là tuyệt đối không thể nào, không phải là Lăng Trần không muốn chạy trốn, mà là lấy Tử Vân Huyền Mãng này tốc độ, căn bản chạy không thoát. Đối phương tại trong đầm nước tốc độ cũng có thể theo kịp Lăng Trần trên đất bằng tốc độ, trừ phi hắn có thể bay đi, bằng không mà nói, muốn toàn thân trở ra, khó như lên trời. Giống nhìn ra Lăng Trần đang tại chữa thương, Tử Vân Huyền Mãng mãnh liệt thoát ra, một đôi mong vung hướng ngực của Lăng Trần, phối hợp trên nó không gì sánh kịp lực lượng, cho dù Lăng Trần phòng ngự lại gia tăng gấp đôi, cũng phải bị hoành thành phấn vụn. Không có ý khác, Lăng Trần không lùi mà tiến tới. Chỉ bất quá lần này hắn không có lại dùng lôi ảnh kiếm, mà là dùng xích thiên kiếm, bởi vì ở trong nước uy lực của xích thiên kiếm sẽ hạ thấp rất nhiều, lúc này đến trên mặt đất, lại không có những cái này cố kỵ. Xích thiên kiếm giống như bôi ánh lửa, cùng giao kích cùng một chỗ. Phanh hai bên thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là đổi thành xích thiên kiếm, Lăng Trần cũng không phải Tử Vân Huyền Mãng đối thủ, cả người bị đánh bay ra ngoài, nện vào hồ sâu phụ cận nguyên thủy trong rừng, hù dọa một mảnh chim thú. Lần nữa ho ra máu tươi, Lăng Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lực lượng Tử Vân Huyền Mãng quá kinh khủng, căn bản không thể cẩn thận, công kích từ xa, lại càng là vô pháp phá phòng thủ, hơn nữa rất nhanh liền sẽ bị đuổi theo, hỏa chi chân y đối với nó tổn thương tăng thêm có hạn, nếu là có thể đạt tới 7 thành ho á hờ ơ u, có lẽ có thể phá phòng thủ. Hỏa chi chân ý bị thủy chân ý khắc chế, Lăng Trần năm thành hỏa chi chân ý tác dụng ở trên người Tử Vân Huyền Mãng, chân chính phát huy uy lực sợ là chưa đủ hai thành. Chỉ có thể dùng một chiêu này. Mắt thấy Tử Vân Huyền Mãng lần nữa chạy tới, Lăng Trần trong mắt lôi quang lấp lánh, tại kiếm của hắn trên khuôn mặt, lôi đỉnh tuôn ra, mãnh liệt chạm kích ra ngoài. Lôi thiết một đạo mực lam sắc lôi hồ đản sinh, sắc bén như đao, chặn ngang chém ở trên người Tử Vân Huyền Mãng. Bùm bùm đùng đùng lôi điện tuôn ra thanh âm vang lên, Lăng Trần nhanh chóng sau này bay ngược, sợ bị Tử Vân Huyền Mãng ngộ thương đến, sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ chốc lát sau công phu, lôi điện tản đi, Tử Vân Huyền Mãng trên lân phiến xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu, mơ hồ biến thành màu đen, nơi ngực có nhàn nhạt vết kiếm, lân phiến pha thoái, có vết máu chảy ra, nhỏ xuống ở phía dưới cỏ cây, suy suy, cỏ cây không chịu nổi này mãng xà huyết nóng hổi, nhao nhao hỏa tăng ra. Vẫn là vô pháp cho nó trọng thương sao? Lăng Trần cao mày. Lôi thiết thế nhưng là hắn từ hư hoàng lệnh bên trong lĩnh ngộ một chiêu võ học, uy lực bất phàm. Tuy nói trong đó chỉ có ba thành lôi chi chân ý, thế nhưng lôi chi chân ý thuộc tại đặc thù thuộc tính võ học chân ý, đối với thủy chân ý tồn tại trình độ nhất định khắc chế. Mà trước mắt Tử Vân Huyền Mãng này bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Giống giống Tử Vân Huyền Mãng phẫn nộ rồi, đã bao nhiêu năm không có bị thương, không nghĩ được đối diện thoạt nhìn không thể nào mạnh nhân loại cư nhiên có thể gây tổn thương cho đến nó, tuy tổn thương liền vết thương nhẹ cũng không tính. Nhưng nó là cao quý chính là lòng tộc huyết thống, man hoang dị thú, như thế nào dị thú có thể so sánh với. Hô há miệng to như chậu máu, Tử Vân Huyền Mãng hướng phía Lăng Trần phun ra một đoàn trong suốt hàn phong gào thét, cuốn tới. Phương viên 100 mét khu vực, trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Không tốt, cỗ này hàn phong quá nhanh, Lăng Trần chỉ tới kịp di động nửa bước, đã bị hàn phong cuốn, trở thành một tôn băng điêu. Giống chấn người màng thai gào to vang vọng. Tử Vân Huyền Mãng khí thế hung ác ngập trời, nó mở ra miệng rộng, phun ra một ngụm cực kỳ khổng lồ yêu lực ngưng tụ thành đáng sợ một đạo mũi nhọn hình dạng, hướng về Lăng Trần mặt động bắn mà đến. Lăng Trần, ta đã tại chạy tới trên đường, kiên trì nữa trong chốc lát. Đột ngột, Lăng Trần trong đầu truyền đến Tư Mã Lâm Nguyên thanh âm, xem ra Tư Mã Lâm Nguyên đã biết hắn gặp được sự tình nguy hiểm, không biết dùng phương pháp gì cách không truyền âm qua, lại còn đang tại toàn lực chạy tới trên đường. Có thể Lăng Trần biết, nếu như không phá ra băng điêu, sau một khắc, hắn liền sẽ bị Tử Vân Huyền Mãng đánh thành tan cảnh, hài cốt không còn. Phá cường đại nguy cơ, Lăng Trần gặp mạnh thì mạnh thiên phú bạo phát, lúc trước hắn và thân đồ ngạn đánh một trận thời điểm, người sau thực lực không ngừng tăng cường, thế nhưng ngang nhau, hắn cũng ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại đối mặt Tử Vân Huyền Mãng nguy hiếp, cả người hắn tinh khí thần cao độ tập trung, từng đạo kinh người như liên diệp kiếm khí. Từ trong cơ thể chạm kích xuất ra, phá toái bên ngoài cơ thể hàn băng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.